Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 228, Giao Giao muốn đợi tại Lâm Thúc Thúc trong nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Giao Giao, Đại Bảo có ý tứ là đơn giản có thể xem hiểu, nhưng là quá phức tạp hắn hiện tại còn hiểu không được. Dương Tử Di ở một bên vì Giao Giao giải thích. Là như vậy nha. Đại Bảo chăm chú nhìn. Gặp phải chỗ nào không hiểu, còn biết hỏi thăm ba ba. Lâm Hiên tự nhiên vì hắn từng cái giải thích. Giao Giao ở một bên nghe. Nghe Lâm Thúc Thúc vì Đại Bảo kể khoa học kỹ thuật có liên quan tri thức. Càng ngày càng cảm thấy Lâm Thúc Thúc thật, thật rất lợi hại. Giữa trưa, Lâm Hiên đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Chờ sau khi chuẩn bị xong, Dương Tử Di dọn dẹp mặt bàn. Sau đó đi trong phòng bếp, giúp Đại Bảo, Nhị Bảo đem chén bát lấy ra. Tại trong bát của bọn họ, chàng lấy Lâm Hiên vì bọn họ làm cháo gạo. Đương nhiên, cũng cho Giao Giao chuẩn bị một phần. Tuy nhiên Giao Giao hiện tại đã 3 tuổi. Bất quá cháo gạo những thứ này là rất có dinh dưỡng. Nàng cũng có thể cùng một chỗ ăn. Đại Bảo, Nhị Bảo, Giao Giao, tới dùng cơm. Ân, Đại Bảo, Nhị Bảo đi vào trẻ sơ sinh ghế dựa trước. Để mụ mụ ôm vào trẻ sơ sinh ghế dựa. Ngồi trên ghế, nhìn lấy bát trong chén cháo gạo. Đại Bảo Nhị Bảo thập phần vui vẻ. Giao Giao nhìn lấy chính mình trong chén cháo gạo. Có chút hiếu kỳ, bất quá theo trong chén phát ra mùi thịt. Để cho nàng nuốt một ngụm nước bọt. Chén này cháo gạo, xem ra đều ăn ngon lắm bộ dáng. Lưu lão tiên sinh, Trương tiểu thư, các ngươi cũng lại đây ngồi đi. Được rồi, Dương tiểu thư, Lưu thiếu minh cùng Trương trợ lý cũng tới đến mặt bàn trước ngồi xuống. Chờ Lâm Hiên đem đồ ăn những cái kia tất cả đều bưng đi ra, mọi người mới bắt đầu động đũa. Giao Giao, ăn nhìn xem có thích hay không. Lâm Hiên nhìn lấy cái tiểu nha đầu này, mỉm cười nói. Ân, Giao Giao gật gật đầu, cầm chén lên bên trong muỗng nhỏ con, sau đó nếm thử một miếng. Quảng cáo, ngô, Lâm Thúc Thúc, ăn thật ngon đây. Vừa nếm thử một miếng, Giao Giao hai mắt tỏa sáng. Đây là nàng lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy cháo gạo. Ăn ngon lời nói, thì ăn nhiều một chút. Không đủ, trong nồi còn có. Cảm ơn Lâm Thúc Thúc. Tuy nhiên Giao Giao đã 3 tuổi, nhưng là hoàn toàn có thể chính mình ăn cơm. Không cần ra ra đút nàng. Mà lại Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ đều tại chính mình ăn cơm. Coi như ra ra muốn đút nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý, bởi vì Đại Bảo, Nhị Bảo nhỏ hơn nàng. Bọn họ đều có thể chính mình ăn cơm, mà chính mình so với bọn hắn lớn, còn muốn ra ra cho ăn. Vậy liền quá cảm thấy khó xử. Tiểu hài tử vẫn là có ganh đua so sánh tâm lý. Lần này, Giao Giao hết thảy ăn 2 bát, ăn vô cùng no bụng, rất no. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy cháu gái, 10 phần thích ăn cái này cháo gạo. Tâm lý cũng đang suy tư, có phải hay không chờ sau khi trở về, cũng để cho trong nhà cho nàng làm cháo gạo đâu. Bất quá bọn hắn cũng không có Lâm Hiên dạng này trù nghệ. Liền xem như làm đi ra, chỉ sợ Giao Giao cũng không thế nào thích ăn. Ăn cơm chưa, ba tên tiểu gia hỏa lại chạy tới hoạt động khu chơi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di dọn dẹp trên mặt bàn bát đũa. Hơn 4 giờ chiều, Lưu Thiếu Minh cũng mang theo Giao Giao chuẩn bị rời đi Lâm Hiên trong nhà. Ra ra, Giao Giao không quay về. Giao Giao bĩu môi, mặc dù mới đến Lâm Thúc Thúc trong nhà không tới một ngày, nhưng là nàng rất ưa thích cùng Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ cùng nhau chơi đùa, mà lại cũng chơi đến rất vui vẻ. Mà quay về Yến Kinh lời nói, cha mẹ lại không thời gian theo nàng, còn không bằng nhiều ở chỗ này chơi mấy ngày. Gia Gia tạm thời còn muốn tại Ma Đô bên này mang mấy ngày, cũng không được về Yến Kinh. Tối nay ngươi cùng Gia Gia đi trước trong khách sạn ở một đêm phía trên. Mỗi ngày chúng ta lại tới. Tìm đại bảo, nhị bảo bọn họ chơi. Có được hay không? Nhìn lấy cháu gái không nguyện ý đi. Lưu Thiếu Minh hiền lành hòa ái nói. Không tốt, ta muốn theo đại bảo. Nhị bảo bọn họ tiếp tục chơi. Giao Giao lắc đầu, có chút bốc đồng nói ra. Cái này, Lưu tiên sinh, không bằng liền để Giao Giao tại nhà chúng ta ở vài ngày đi. Vừa trường tốt bên trong cũng thả nghỉ đông. Chúng ta cũng có thời gian đợi trong nhà. Mà lại đại bảo, nhị bảo cũng rất ưa thích cùng Giao Giao cùng nhau chơi đùa. Cái này, không tiện a, một đứa bé là mang. Hai đứa bé cũng là mang. Nhà chúng ta bảo bảo, cũng ưa thích cùng Giao Giao cùng nhau chơi đùa. Không có chuyện gì, vậy thì tốt. Giao Giao, người tối nay thì đợi tại Lâm Thúc Thúc nhà bọn họ. Bất quá phải nghe lời. Biết không, nếu là không nghe lời, lần sau Gia Gia thì không mang theo ngươi đến Lâm Thúc Thúc trong nhà chơi. Lưu Thiếu Minh nhắc nhở. Hắn lo lắng Giao Giao. Đem trong nhà mình cái kia phần tùy hứng. Cũng đưa đến Lâm Hiên trong nhà. Nói như vậy, có thể sẽ không tốt. Gia Gia, ta đã biết. Gặp Gia Gia đồng ý, Giao Giao vui vẻ nhẹ gật đầu. Cái kia Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, Giao Giao thì giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi nhiều đảm đương, yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Lưu Thiếu Minh mang theo Trương trợ lý, cũng cáo từ, đại bảo, nhị bảo, tỷ tỷ lại có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa rồi á. Giao Giao gặp Gia Gia bọn họ rời đi, rất vui vẻ hướng đại bảo, nhị bảo nói ra, đối với cái này tiểu tỷ tỷ, có thể tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đại bảo, nhị bảo cũng lộ ra rất vui vẻ. Ban đêm, Triệu Vũ gia cũng quay về rồi trong nhà, nhìn vào nhà cái xa lạ tiểu nữ hài, hết sức tò mò. Tử Di, tiểu nha đầu kia là? Triệu Vũ gia đi vào Dương Tử Di trước mặt, nghi ngờ nói, nàng a là Lưu Thiếu Minh cháu gái, đại danh gọi là Lưu Cốc Lăng, nhũ danh là Giao Giao. Hôm nay lưu tại trong nhà của chúng ta. Chấm, rất tốt. Chí ít đại bảo, nhị bảo có tiểu đồng bọn. Cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Quảng cáo, tựa như đây. Ban đêm, đến mức phân phối. Giao Giao cùng Triệu Vũ ra cùng ngủ. Đại bảo, nhị bảo ngủ trẻ con giường bên trong. Trong nhà thì hai cái trẻ con giường. Mà lại Giao Giao đã 3 tuổi, cũng không thể để cho nàng cũng ngủ trẻ con giường bên trong a. Cho nên chờ Giao Giao cùng Triệu Vũ gia quen thuộc về sau, liền để Triệu Vũ gia tối nay bồi bồi nàng. Triệu A Di, Giao Giao muốn nghe cố sự. Trong phòng, Giao Giao nhìn lấy Triệu Vũ gia. Trong nhà, mỗi đêm lúc ngủ, hoặc là Gia Gia, hoặc là nãi nãi, hoặc là cha mẹ, sẽ cho nàng đem chuyện kể trước khi ngủ. Nếu là không nghe chuyện kể trước khi ngủ, nàng cũng có chút ngủ không được. Cái kia Giao Giao, muốn nghe cái gì cố sự nha? Triệu A Di nói cái gì cố sự? Giao Giao thì nghe cái gì cố sự? Cái kia Triệu A Di liền đem một cái liên quan tới con thỏ nhỏ cố sự. Thế nào? Tốt lắm. Triệu Vũ ra mỉm cười. Theo về đến nhà, cùng cái tiểu nha đầu này nhận biết về sau, phát hiện cái tiểu nha đầu này rất hiểu lễ phép, mà lại cũng rất ngoan ngoãn. Tự nhiên cũng rất ưa thích cái tiểu nha đầu này. Mà nàng giảng cố sự này, cũng là Lâm Hiên giảng cho đại bảo, nhị bảo bọn họ nghe cố sự. Ban đêm trong phòng, Triệu Vũ già ôn nhu vì Giao Giao kể cố sự. Cái này một giảng cũng là hơn 5 phút. Khi nàng giảng cho tới khi nào xong thôi. Lại nhìn Giao Giao, phát hiện nàng đã ngủ. Cũng đúng, ban ngày chơi đùa lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi. Kéo bỗng nhúc nhích chăn mền, giúp nàng đắp kín. Triệu Vũ ra hé miệng cười một tiếng. cũng nhắm hai mắt lại. Lão công, hôm nay bồi Giao Giao thời điểm. Giao Giao nói cho ta biết, ba ba mụ mụ của nàng bề bộn nhiều việc. Bởi vì là khoa học gia nguyên nhân, cơ bản có rất ít thời gian theo nàng. Nhà bọn hắn sự tình, chúng ta không tiện nói. Nhưng là nhà chúng ta bảo bối, cũng không thể dạng này. Lão bà, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ một mực hầu ở các bảo bảo bên người a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.